mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 106, trong công ty xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tuần lễ, bây giờ chân bị thương của Kính Nguyễn đã khá hơn, hiện tại có thể đi làm rồi. Kính Nguyễn, em đến công ty anh làm thì tốt hơn, không nên đến làm việc tại công ty của tên Húc Nhật đó. Diêm Hòa lên tiếng, vừa nghĩ tới cảnh Kính Nguyễn đến công ty của tình địch mình làm việc thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi thấy làm chỗ Húc Nhật không có gì là không tốt cả, tôi cũng không muốn đổi công ty. Còn nữa, huống chi bây giờ cái chân bị thương cũng khá hơn rồi, anh không cần bận tâm chăm sóc tôi đâu. Kính Nguyễn mất hứng nhìn Diêm Hòa một cái, không hiểu tại sao Diêm Hòa lại bá đạo như vậy. Nhưng mà anh không thích em đến chỗ của Húc Nhật làm việc, như vậy thì cả ngày anh không thể nào nhìn thấy em. Diêm Hòa thổ lộ tâm tư của chính mình, nhìn thẳng Kính Nguyễn nói ra những lời từ đáy lòng. Anh không cần nói mập mờ như vậy, tôi cũng không có thời gian, tôi đi trước. Đây, sau khi Kính Nguyễn nghe xong lời nói của Diêm Hòa, nét mặt đỏ bừng đầy khả nghi, sau đó lập tức liền bị cô che giấu, giơ tay lên nhìn đồng hồ phát. Hiện đã không còn kịp thời gian, liền muốn lập tức rời đi. Vậy buổi trưa anh đến tìm em, chúng ta cùng nhau ăn trưa. Diêm Hòa hướng về phía bóng lưng của Kính Nguyễn nói, anh cũng cầm cặp tài liệu của mình đến công ty. Diêm Hòa thật cao hứng, từ lần sau khi cả hai cùng nhau ăn món ăn tình nhân trở về, dường như thái độ của Kính Nguyễn đối với anh đã thay đổi. Chị Kính Nguyễn, sao chị tới sớm vậy, có muốn uống cà phê không? Tiểu Tiểu vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy Kính Nguyễn đang ngồi trên bàn làm việc lật xem tài liệu, vui vẻ hỏi thăm Kính Nguyễn có muốn uống cà phê hay không? Muốn, cà phê Tiểu Tiểu pha là ngon nhất, đã lâu rồi không được uống, thật là nhớ. Kính Nguyễn ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, vui vẻ nói tâm tình hôm nay của cô rất tốt, được, em lập tức đi pha cho chị. Tiểu Tiểu nghe được lời khen ngợi, vui vẻ đi pha cà phê cho Kính Nguyễn. Linh, điện thoại của Kính Nguyễn vang lên, Kính Nguyễn không suy nghĩ nhiều liền nhận, chào anh là người của tập đoàn nào? Là anh, nghe nói hôm nay em đi làm, nên anh gọi điện hỏi thăm. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm vui vẻ của Húc Nhật, nghe được tâm tình có vẻ rất tốt. Đúng vậy, đã khỏe rồi, mà còn chưa đi làm, sẽ bị sa thải sao, em không muốn mất đi công việc này đâu. Kính Nguyễn nghe điện thoại bên kia là Húc Nhật, buông lỏng tâm tình trò chuyện vui vẻ cùng Húc Nhật, có chuyện gì vui à? Dường như tâm tình của em rất tốt, có thể nói ra không? Húc Nhật nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Kính Nguyễn, có thể đoán ra được. Tâm tình hôm nay của Kính Nguyễn rất tốt, chính là vết thương đã lành có thể đi làm lại, cái này không phải là chuyện tốt hay sao, chẳng lẽ anh cho là không phải? Kính Nguyễn sẽ không ngu ngốc mà, nói cho Húc Nhật biết, bởi vì cô và Diêm Hòa đã hẹn cùng nhau ăn trưa nên cảm thấy vui vẻ, nói như vậy chẳng phải sẽ bị mọi người phát hiện cô có cảm tình với Diêm Hòa sao? Vậy sao? Vậy để chúc mừng em quay trở lại làm việc, lát nữa anh mời em đi ăn cơm. Húc Nhật không suy nghĩ nhiều liền nói, vốn là anh tính gọi điện thoại mời Kính Nguyễn ra ngoài ăn cơm, hiện tại có lý do chính đáng, đương nhiên là phải biết tận dụng cơ hội. À, nhưng em có một cuộc hẹn rồi, nếu không để hôm nào đi, được không? Kính Nguyễn khổ sở nói, nếu như đáp ứng lời mời của Húc Nhật thì lỡ hẹn cùng Diêm Hòa, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt Húc Nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng được, em đã hẹn rồi biết làm sao, vậy thì khi khác chúng ta đi. Húc Nhật ở bên kia điện thoại rất thất vọng, không nghĩ tới có người so với anh còn ra tay sớm hơn hẹn Kính Nguyễn, càng không nghĩ đến người kia là Diêm Hòa. Được, hôm nào chúng ta đi, em còn có việc, cúp máy trước đây. Kính Nguyễn thấy không còn chuyện gì để nói nữa, lại nhìn thấy trên bàn một đống văn kiện liền muốn cúp điện thoại tiếp tục công việc. Ừ, được, Húc Nhật còn có thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại để Kính Nguyễn an tâm làm việc. Chị Kính Nguyễn, cà phê của chị đây. Tiểu Tiểu vừa pha xong mang vào cho Kính Nguyễn, đặt bên cạnh bàn làm việc của Kính Nguyễn, sau đó trở về vị trí của mình. Tiếp tục công việc, thật đẹp trai, chẳng phải đó là Diêm Hòa tổng tài của tập đoàn ảnh Hòa sao? Làm sao lại đến công ty chúng ta? Chấm, một nữ đồng nghiệp si tình nhìn Diêm Hòa, mỉm cười hướng đến phòng làm việc của Kính Nguyễn, sự xuất hiện của anh khiến cho công ty đang yên tĩnh lập tức biến thành náo nhiệt, tất cả đều suy đoán. Diêm Hòa đến tìm người nào, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, Kính Nguyễn quên mình vùi trong đống văn kiện làm việc, không biết rằng đã đến giờ nghỉ ăn trưa, nghe thấy phía ngoài xôn xao, Kính Nguyễn không vui nhíu mày. Tiểu Tiểu, bên ngoài có chuyện gì vậy? Rốt cuộc Kính Nguyễn không nhịn được hỏi Tiểu Tiểu thư ký của mình, không biết rốt cuộc là nhân vật nào đến mà tất cả mọi người xôn xao như vậy, trong lòng chợt có linh cảm xấu. Dường như là Diêm Hòa tổng giám đốc của tập đoàn ảnh Hòa tới tất cả mọi người. Đang suy đó ẩn anh ta đến tìm người nào, chị Kính Nguyễn, hình như anh ta đi về. Phía này, có phải anh ta đến tìm chị, giống như lần trước. Tiểu Tiểu nhìn thấy, Diêm Hòa càng lúc càng đến gần về phía này, liền nghĩ đến lần trước Diêm Hòa. Còn mang theo một đống hoa để trong phòng làm việc của Kính Nguyễn, nên to gan. Suy đó ẩn tới tìm Kính Nguyễn, hello Kính Nguyễn, anh đến đón em cùng đi ăn chưa? Diêm Hòa mở cửa phòng, làm việc của Kính Nguyễn, kêu cô, sao anh lại tới đây, bây giờ anh lập tức làm bộ không biết tôi, lập tức đi ra. Ngoài, bằng không tôi chết chắc, đầu Kính Nguyễn tê dại kêu Diêm Hòa rời khỏi phòng làm việc của mình, nếu như bị đám người si tình bên ngoài kia hiểu lầm cô. Cùng Diêm Hòa, lát nữa trở lại chắc chắn sẽ bị uống nước mà sặc chết. Tại sao, họ cũng biết em quen anh nói cho bọn họ biết em là vợ của anh. Nên em yên tâm đừng lo lắng. Diêm Hòa vui vẻ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Kính Nguyễn, nói ra tin tức chấn động cho Kính Nguyễn nghe. Cái gì? Kính Nguyễn nghe Diêm Hòa nói, không khống chế thanh âm giống to tâm. Tình vui vẻ lúc sáng dường như đều biến mất, hiện tại chỉ có sự tức giận. Cách chương.